Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 865. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 865. Tất nhiên, Hạ Linh vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật nghiệt ngã này, trong nháy mắt trở nên điên khùng. Ngạ Linh à, chú Jackson đây là người nhìn cháu trưởng thành mỗi ngày, chú sẽ không lừa gạt cháu, nhưng mà, nếu như cháu vẫn còn nghi ngờ, thì có thể đi làm xét nghiệm ADN để xác thực. Cha cháu có biết chuyện không? Cha cháu có biết chuyện này hay không? Hạ Linh nghe thấy những lời Jackson nói thì tỉnh táo lại, trên gương mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt, cắn chặt môi dưới, nếu như điều này là sự thật thì cô ấy cũng chỉ có thể tiếp nhận nó mà thôi. Bây giờ thì tạm thời ông ta vẫn chưa biết, nhưng mà chú cảm thấy hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nói cho ông ta. Cháu thông minh như vậy, hẳn là hiểu rõ ý của chú. Hạ Linh làm sao có thể không hiểu ý của Jackson, bây giờ cha cô ấy vừa mới tìm được Lê Nhật Linh, nếu như xác nhận đó chính là con gái ruột của ông, mà mình lại không phải, vậy thì địa vị của mình ở trong lòng cha có thể biết trước rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Hạ Linh lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Vậy, bây giờ cháu phải làm như thế nào hả chú? Chú Jackson, chú làm ơn hãy giúp cháu đi mài. Âm thanh của cô ấy run rẩy, giống như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ mà mình yêu thích nhất. Hạ Linh, trước hết cháu đừng khóc, chuyện cháu không phải là con gái ruột của cha cháu, chỉ có chú và cháu biết, chỉ cần chú không nói cháu cũng không nói, cha cháu tất nhiên sẽ không biết. Về phần Lê Nhật Linh, bây giờ cô ấy cũng chỉ có thể là con gái của cháu hiểu không? Cháu không hiểu ý của chú, chỉ cần xét nghiệm DNA là ra, Lê Nhật Linh và cha sẽ nhận nhau. Như vậy thì trong báo cáo DNA phải xác định là con gái của cha cháu. Ý chú là, đúng vậy, chỉ cần báo cáo của DNA sai, tất nhiên là cha cháu sẽ không có cưng chiều cô ấy nữa. Nhưng mà như vậy, không có nhưng mà, Hạ Linh bây giờ cháu không nên do dự, nếu như không làm như vậy thì tất cả những gì cháu có đều sẽ bị người khác đoạt mất. Thấy Hạ Linh do dự, giọng điệu của Jackson tăng lên một chút, chú Jackson, chú như vậy khiến cháu hơi sợ. Hạ Linh cháu đừng có sợ, chú đã nhìn cháu lớn lên, tự nhiên là chú sẽ không muốn cháu bị tủi thân, chú nói mấy cái ý này với cháu cũng chỉ là vì cháu, đến cuối cùng cháu muốn làm thế nào là quyền tự do của cháu, chú sẽ không can thiệp vào. Ngoài miệng Jackson nói như vậy, nhưng thật ra thì trong lòng đã tính trước mọi việc, Hạ Linh tự mình lớn lên, thậm chí là do một tay mình nuôi dưỡng, mặc dù tính cách vẫn còn trong sáng, nhưng mà vô cùng lương thiện. Chỉ cần thêm chút dẫn dắt thiên thần và ác quỷ, đây chỉ là một vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Cháu biết, cảm ơn chú Jackson, để cháu suy nghĩ thật kỹ, cháu cúp trước. Ừ, vậy nghỉ ngơi sớm chút đi. Jackson nhẹ nhàng đáp, trong giọng nói có quan tâm cho qua loa lấy lệ, mặc dù qua loa nhưng Hạ Linh với tâm tư đơn thuần của đứa trẻ cũng không có để ý gì nhiều. Hạ Linh co rúm ở góc giường, vùi đầu vào trong gối. Vì khóc mà cơ thể run rẩy. Lúc biết mình không phải là con gái ruột của cha, đối với cô ấy mà nói chắc chắn chính là sấm sét giữa trời quang. Nói thật cô ấy không dám tin, nhưng mà sao? Jackson có thể dùng loại chuyện này mà lừa dối cô ấy. Bây giờ trong lòng cô ấy là một mớ hỗn độn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cô có thể từ bỏ tình cảm mà cô ấy đã thiết lập với cha mình bao năm qua, mình đã quen với thân phận và sinh hoạt này, nếu như bỗng nhiên mất tất cả mọi thứ, cô ấy sẽ đi nơi nào, mà Jackson sẽ giúp đỡ cô ấy tin tưởng ông ta, dù sao thì những năm này Lê Vân Hàng không có ở bên cạnh mình, đều là ông ta chăm sóc cho mình, mà mình cũng không có quan hệ gì với ông ta, hôm nay người có thể ỷ lại được chỉ có Jackson. Cách chương.